Tokyo Revenger, những ngày hoàn lương của Sano Erika, chương 20 Inui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Erika mang hai anh em Haitani cùng đi đến bệnh viện tỉnh Tokyo, tiện tay mua một giỏ trái cây. Trên đường đi, cô đứng trước cửa phòng 505, nhìn vào hồi lâu. Hai anh em cũng tò mò trông vào, bên trong có một người đang nằm, cả người quấn băng vải kín mít. Ai vậy chị? Brindle hỏi. Bran cũng hướng đôi mắt nghi vấn về phía cô. Erika chưa trả lời, cô nhìn sang một bên hành lang, thấy một cậu thiếu niên nhỏ tuổi đang đến gần. Cậu ta có mái tóc ngắn màu vàng và đôi mắt xanh lá, cùng với nét mắt nhu mì ôn hòa. Cậu thiếu niên kia dường như nhận ra Erika, cậu há hốc mồm, định nói nhưng lại không biết nói gì. Một hồi, cậu mới hỏi, chị tìm ai thế ạ? Erika nhìn cậu nhóc trả lời. Inui Akane, cậu nhóc ngẩn người, rồi mới cảnh giác hỏi thêm, chị là bạn của Akane. Dựa theo những gì Shinichiro kể, chị ta lớn hơn Akane một tuổi. Làm sao mà chị ta quen biết với Akane được? Và hai người đi cùng với chị ta trông rất quen, nhưng cậu không nghĩ ra đã gặp lúc nào. Erika không trả lời, cô nói sang chuyện khác. Tình trạng của Inui, San kéo dài bao lâu rồi? Xác nhận chị gái này không có ác ý, cậu nhóc mới đẩy cửa mời ba người vào. Cậu nhóc nói tên cậu là Inui Saisu, em trai của Akane. Vết bỏng trên mặt cậu ta là do đám cháy kinh hoàng hôm ấy, mà Akane do cứu chậm trễ nên chịu nặng hơn, toàn thân bị bỏng phải băng kín cả người và rơi vào hôn mê sâu. Tình trạng này đã kéo dài được gần 3 tháng, không biết khi nào mới tỉnh. Cũng có thể sẽ không tỉnh lại, Erika nói, điều này đã làm cậu nhóc Inui Saisu tức giận. Cậu trừng mắt nhìn cô, nhưng bắt gặp biểu cảm lạnh nhạt không chút gợn sóng của cô, cậu lấy lại bình tĩnh. Chị ta nói đúng, Inui Saisu đẩy chăn lên cho Akane, không đủ tiền phẫu thuật, điều gì có thể cứu được chị cậu chứ? Saisu buồn bã, cậu chán ghét bản thân vô dụng, không thể giúp đỡ cho gia đình, cũng chẳng biết phải làm gì để cứu chị gái. Erika chống cằm lên thành giường, nhìn cô gái đang hôn mê, rồi lại nhìn đến cậu thiếu niên tóc vàng. Theo như đám đàn em báo lại, số tiền để chi trả cho việc phẫu thuật của Inui Akane cao đến 40 triệu yên, cộng với hàng tá thứ tiền khác như tiền nhà, tiền viện phí, tiền nợ. Gia đình Inui đang phải chịu một áp lực khổng lồ về tiền bạc, và họ gần như đã từ bỏ Inui Akane. Và Inui Akane có lẽ cũng thế. Đang tự trách à? Erika hỏi Saisu. Cậu nhóc giật mình, ngón tay nắm lấy góc chăn. Tự trách lúc đó không cứu được chị gái. Tự trách không có 40 triệu yên phẫu thuật. Hay là, Erika tiếp tục nói, tự trách mình quá nhỏ yếu, quá vô dụng. Inui Saisu không nói được gì. Bàn tay của cậu ta đã siết chặt thành nắm đấm, muốn phản bác nhưng cậu ta không thể, bởi những lời của chị gái này, hoàn toàn chính xác. Và chúng như những con dao sắc lẹm chém từng nhát ngọt vào tim cậu. Cậu đứng phắt dậy, nghiến răng, rốt cuộc chị đến đây để làm gì chị Sano? Chị Sano, Erika ngẩn người, hai anh em Haitani cũng nhìn về phía chị lớn. Cậu ta gọi chị lớn là Sano, xem ra đúng như họ nghĩ, Michelle chỉ là tên giả mà chị lớn dùng trong công việc. Cậu biết tôi, Erika hỏi, anh Shinichiro đã kể với tôi về chị. Saisu đáp, gì à? Erika thở dài, như nào lại gặp chúng người quen của Shinichiro thế này, giờ sao mà làm công chuyện được đây? Nếu là người quen của Shinichiro, động vào thì anh ấy hẳn phải để ý lắm. Hừ, chỉ có thể hướng tới Kokonoi Hajime thôi. Cũng chẳng sao, Erika liếc nhìn Inui Akane, cô ta đã không thể cứu được nữa rồi, có nhúng tay vào thì kết quả cũng không thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế là cô đã làm một chuyến phí công vô ích rồi. Tôi chỉ đến đây để thăm Inui, San thôi, Erika nhún vai, nói. Sau đó, cô đứng dậy, chào tạm biệt Inui Saisu rồi cùng hai anh em Haitani rời khỏi phòng, để lại Inui Saisu mờ mịt nhìn giỏ hoa quả đặt ở đầu giường do cô mang đến. Em gái của anh Shinichiro, trên đường về, trong xe Brindle liên tục hỏi Erika về lý do của cuộc thăm viếng hôm nay. Ngay cả Ran cũng không giấu nổi tò mò mà tiếp lời. Erika phải đánh vào đầu hai đứa nhỏ một cái vì tội nhiều chuyện rồi mới giải thích. Inui Saisu và Kokonoi Hajime là bạn thân của nhau. Inui Saisu có một người chị xinh đẹp tên là Inui Akane, 17 tuổi, và cũng là đối tượng thầm mến của Kokonoi Hajime. Bất hạnh thay, trong một lần cháy lớn tại nhà, Inui Akane không thể chạy thoát mà bị bỏng nặng dẫn tới hôn mê sâu. Phí phẫu thuật cho Inui Akane là 40 triệu yên, gia đình Inui không thể trả nổi số tiền lớn đó, họ đã chấp nhận từ bỏ Akane. Đó là lý do Kokonoi lao vào kiếm tiền bất chấp như vậy. À, vì yêu cứ đâm đầu, Erika tiếc nuối thở dài. rồi chuyện nhà nó liên quan gì tới mình mà mình tới thăm vậy chị? Brindle hỏi tuyệt ra, có quá nhiều câu hỏi trong đầu cậu đang xoay mòng mòng cần lời giải đáp của chị lớn đây. Erika trả lời, vốn dĩ chị tính đến xem tình hình của Inui Akane thế nào. Số tiền 40 triệu cũng không nhiều, chị rất coi trọng cái đầu khôn ngoan của cậu ta coi như tiền đầu tư cũng được. Tiện tay, một cái ân tình này bán được cho tận hai người Kokonoi Hajime và Inui Saisu, nhìn thế nào cũng thấy một chữ lời trước mắt. Nhưng mà khi nghe đến tên của Shinichiro Erika đã dừng tay. Vốn dĩ muốn tính kế đồng thời cả Inui Saisu, nhưng cô quyết định chỉ lợi dụng Kokonoi Hajime thôi. Inui Akane hết hy vọng rồi, chị ngửi thấy nguyên một cái xác sống bốc lên mùi buông xuôi. Thế nào mà chẳng chết, đầu tư như vậy có khi chỉ bán ân tình cho mỗi Kokonoi Hajime. Phí công làm gì, ngược lại xui xẻo dắt về thêm con bạch nhãn lang thì đau đầu. Tokyo Akehisa đâu chỉ là băng nhóm bất lương đâu. Haitaniran luôn là người hiểu ý Erika trước tiên. Tokyo Akehisa không chỉ là bất lương, mà bọn họ còn hoạt động như những tội phạm đích thực. Cộng thêm kế hoạch mở rộng của băng, Tokyo Akehisa cần những người vĩnh viễn trung thành. Inui Saisu không thích hợp với Tokyo Akehisa. Cậu ta quá mềm yếu để bước vào thế giới của Tokyo Akehisa. Ngay cả cậu cũng cảm thấy chiêu mộ Inui Saisu là quyết định nguy hiểm. Kokonoi Hajime thì không thích hợp để làm người hợp tác, cậu nhóc đó là kẻ biết xem thời, như lúc cậu ta không hoảng loạn mà tiếp đãi chị lớn, ngay cả khi biết rằng khách hàng của cậu ta đã bị người này xử lý. Chị lớn coi trọng và muốn chiêu mộ cậu ta về, nhưng chỉ tiền thôi không đủ. Cậu ta có thể đồng ý lời chiêu mộ nhưng sẽ không hoàn toàn trung thành. Mà muốn nắm được lòng trung thành của cậu ta, Haitaniran biết chỉ có Inui Akane mới có thể khiến Kokonoi Hajime bán mạng mà thôi. Nếu Inui Akane hết hy vọng, một ngày khi cô ta chết, chẳng có cái mạng lâu dài nào được bán cả. Đợi đến lúc trả hết ân tình, Kokonoi Hajime sẽ nhanh chóng mạt sát lòng trung thành của cậu ta và rời đi thôi. Cậu ta rời đi như thế nào không quan trọng, quan trọng là những thông tin cơ mật trong các giao dịch mà cậu ta nhúng tay vào. Tại sao phải phí thời gian đầu tư vào một cái bom nổ chậm chứ? Âu, tự nhiên em hiểu rồi chị. Brindle bỗng giơ tay, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Erika và Ran đều giật mình nhìn cậu nhóc, dòng suy nghĩ cùng dẫn đến một dấu chấm thang cực lớn và hàng chục dấu chấm hỏi. Nó hiểu được cái gì vậy? Sao bỗng dưng hôm nay Rindo thông minh hẳn ra thế? Cách chương.